Chương 670, bán điên rồi. Chúng giải 30 người là phân tán ở hội trường các góc, này bào ngư cái kia làm người thèm ăn nhỏ dãi hương vị cũng ở hội trường bên trong tung bay, cái kia chút không có quất chúng mọi người phi thường hâm mộ nhìn bên cạnh chúng thưởng người đang thưởng thức cực phẩm bào ngư, từng cái trong lòng đều ngứa. Liền ngay cả khu khách quý những phú hào kia đang thưởng thức bào ngư phía sau, cũng liên tiếp gật đầu, còn bất chợt địa cùng lân người ngồi nhỏ giọng giao lưu vài câu. Dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn, những này dòng roi ước vạn phú hào hiển nhiên cũng đối với lần này đào nguyên công ty cung cấp cực phẩm bào ngư phi thường động tâm. Lại không nói những này bào ngư hầu như toàn bộ đều đạt tới cực phẩm bào ngư tiêu chuẩn, chỉ là bào ngư bản thân phẩm chất, cũng để bọn phú hào này cảm giác được hết sức bất ngờ, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bào ngư chất thịt 10 phân mềm mại, đồng thời lại mang một tia tính dai, hết sức ngai dai. Nó mùi vị càng là tương đối ngon, ở mạch lỉnh tinh cấp bếp trưởng chế biến thức ăn hạ, không chỉ không có mùi thành chút nào, hơn nữa còn mang theo một luồng đặc thù mùi thơm ác, này để hôm nay hết thảy thưởng thức qua người đều khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế đây cũng không phải là lưu đại chủ tay nghề xuất thần nhập hóa, mà là những này bảo ngư sinh trưởng ở linh đồ không gian bên trong, trong ngày hấp thu bên trong không gian linh khí nồng nặc, hơn nữa biển không gian nước cũng so với ngoại giới hải dương hoàn cảnh tinh khiết vô số lần. Vì lẽ đó bản thân chất thịt liền 10 phân thuần túy, mặc dù là đầu bếp bình thường tiến hành chế biến thức ăn, cũng sẽ không có chứa quá nhiều mùi tanh. Đương nhiên, bất luận mọi người là cho rằng lưu đại chủ tay nghề tốt, hay hoặc là đào nguyên công ty bảo ngư phẩm chất siêu tuyệt, nói tóm lại Phùng Tịnh an bài này một cái hâm nóng trận đấu hoạt động xem như là làm lần đầu đã thành công. Toàn trường bầu không khí một hồi nhiệt liệt, bản thân thì có ý tranh giành khách mỗi một người đều nóng lòng muốn thử. Khu khách quý bọn phú hào không ít người cũng đều lộ ra cảm giác hứng thú vẻ mặt đến. Mỗi cái đĩa nhỏ bên trong bảo ngư cũng không phải là rất nhiều. Phùng Tịnh ở trên đài nhìn đến mọi người đã ăn được gần đủ rồi, liền mỉm cười nói, tin tưởng mọi người đối với chúng ta đảo nguyên công ty hôm nay muốn bán đấu giá cực phẩm bảo ngư đã có một cái phi thường trực quan nhận thức. Chúng ta liền chuyện phiếm thiếu tự, trực tiếp tiến nhập bán đấu giá phân đoạn nói đến đây. Phùng Tịnh làm một cái mời giấu tay xin mời, cười khanh khách nói, phía dưới ta đem sân khấu giao cho hàng. Phong phòng đấu giá thủ tịch người bán đấu giá Lưu Trọng Quang tiên sinh mọi người tiếng vỗ tay cho mời dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lưu Trọng Quang ở cảng đảo cũng là có chút danh tiếng, đặc biệt là tại đấu giá ngành nghề tiếng tăm rất lớn, hắn là hàng phong phòng đấu giá thủ tịch người bán đấu giá, đồng thời cũng là hàng phong phòng đấu giá chấp hành đồng sự một trong, một loại chỉ có vô cùng trọng yếu buổi đấu giá hắn mới sẽ đích thân chủ trì. Chi tiết này cũng phản ứng ra hàng phong tập đoàn đối với lần đấu giá này sẽ coi trọng trình độ. Lưu Trọng Quang người mặc tu thân Âu phục màu đen, đánh một cái vui mừng màu đỏ cà vạt, trên tóc lau dầu trải tóc, đại cong đầu cẩn thận tỉ mỉ, chân mang bóng loáng trình lượng giày da màu đen. Hắn bước nhanh nhẹn bước chân, cơ hồ là tiểu bào lên đến chính giữa sân khấu. Lưu Trọng Quang đầu tiên là hướng về Phùng Tịnh hơi không người, sau đó liền cầm ống nói lên nói. Các nữ sĩ các tiên sinh hoan nghênh tham gia hàng phong tập đoàn cùng đào nguyên công ty liên hợp cử hành bảo ngư buổi đấu giá. Ta là hôm nay người bán đấu giá Lưu Trọng Quang có câu nói là ngàn vàng khó mua hai đầu bảo. Mọi người đều biết, bảo ngư phải nuôi thực đến hai đầu bảo tiêu chuẩn là rất khó. Hơn nữa nguy hiểm cũng lớn vô cùng, vì lẽ đó cho tới nay đạt tới cái này loại cách thức đại bảo. Ngư phi thường ít ỏi, có thể nói là ngàn nở vàng khó cầu. Thậm chí có người đem hai đầu bảo xem là chuyển gia bảo Lưu Trọng Quang dùng hắn vậy vô cùng có đặc sắc, mang theo một tia từ tính âm thanh nói, hai đầu bảo đều như vậy hiếm hoi, huống chi là bảo ngư mà chúng ta hôm nay bán đấu giá cực phẩm bảo ngư, tuyệt đại bộ phân đều vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn, ở cảng đảo trong lịch sử một lần bán đấu giá nhiều như vậy bảo ngư, có thể nói là GN như không tô nở ta y nói đến đây, Lưu Trọng Quang âm lượng cũng bắt đầu gia tăng. Âm thanh tràn đầy sức cuốn hút, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ham muốn này đạo các bằng hữu có thể tuyệt đối không nên bỏ qua như vậy có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Có thế ngày hôm nay một cái do dự, liền sẽ ở tương lai thời kỳ không ngừng hối hận nói xong. Lưu Trọng Quang cầm lấy bán đấu giá chủ ý gõ một cái, mỉm cười nói. Vừa nãy mọi người đối với lần này muốn bán đấu giá cực phẩm bảo ngư đã có thâm nhập, trực quan hiểu rõ, vậy chúng ta trực. Tiếp tiến nhập đề tài chính đi nhóm đầu tiên muốn bán đấu giá bảo ngư tổng cộng 3 con Lưu Trọng Quang trong tay cầm một tấm nhắc nhở thẻ nói này ba con bảo ngư cùng vừa nãy mọi người chia sẻ thưởng thức cái kia hai cái bảo ngư giống như, đều là kém mười mấy khắc thì đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn. Nếu như lấy hai đầu bảo tiêu chuẩn để cân nhắc lời, cái kia là vượt xa khỏi ba con bảo ngư trọng lượng theo thứ tự là 599 khắc, 592 khắc cùng 589 khắc. Lư Trọng Quang liếc mắt nhìn nhắc nhở thẻ nói. Nói, dưới đại khách cùng các phóng viên nghe thấy con số này phía sau, đều không tự chủ được phát ra tiếng thán phục, cũng có người phát ra tiếc hận âm thanh. Cái gọi là bảo ngư, hai đầu bảo tiêu chuẩn, liền là dựa theo một tư mã cân vài con bảo ngư để cân nhắc, nếu như một con bảo ngư trọng lượng thì đạt đến hoặc là vượt qua một tư mã cân, cái kia không nghi ngờ chút nào đây chính là bảo ngư, mà hai đầu bảo chính là hai cái bảo ngư trọng lượng đạt đến hoặc là vượt qua một tư mã cân. Nói cách khác, trọng lượng ở nửa tư mã cân trở lên một tư mã cân trở xuống bảo ngư, chính là hai đầu bảo. Mà tư mã cân đơn vị đo lường so với chúng ta một loại trên ý nghĩa cân muốn trọng, một cân là 500 khắc, một tư mã cân ước chừng là 79 khắc. Nói cách khác, hai đầu bảo tiêu chuẩn chính là một mình bảo ngư trọng lượng đạt đến hoặc là vượt qua 4 khắc. Này ba con bảo ngư trọng lượng đều vô cùng tiếp cận 600 khắc. Nặng nhất một con vẹn vẹn chỉ kém 5 khắc tả hữu chính là một tư mã cân, này cùng bảo ngư đã không có gì khác biệt, cái khác hai cái kém đến cũng phi thường ít ỏi. Nhưng cũng là bởi vì này mấy khắc, mười mấy khắc chênh lệch, nghiêm chỉnh mà nói liền chỉ có thể coi là hai đầu bảo loại cực lớn hai đầu bảo, từ giá trị tới nói còn kém rất nhiều. Lư Trọng Quang mỉm cười tuyên bố, ba con bảo ngư một nhóm bán đấu giá, ra giá xếp hạng thứ ba khách thu được món đồ đấu giá. Người ra giá cao nhất vô trọng lượng nặng nhất một con, cứ thế mà suy ra đương nhiên, nếu như ngài phi thường yêu thích này ba con bảo ngư, cũng có thể nhiều lần ra giá, nếu như ngài sở xuất ra ca toàn bộ xếp hạng thứ ba vi, như vậy chúc mừng ngài, này ba con bảo ngư sẽ có ngài một người toàn bộ vô tin tưởng mọi người đối với này nhóm đầu tiên bán đấu giá quy tắc đã. Rất rõ ràng, như vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức bán đấu giá. Lư Trọng Quang nói, nhóm đầu tiên ba con bảo ngư. Giá khởi đầu 800.000 Hồng Kông đô la, mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn Hồng Kông đô la, phía dưới xin mọi người ra giá số 214 tiên sinh ra giá 82 vạn Hồng Kông đô la, số 186 tiên sinh ra giá 83 vạn Hồng Kông đô la, khu khách quý Trần nữ sĩ ra giá 2 lần, theo thứ tự là 88 vạn Hồng Kông đô la cùng 900.000 Hồng Kông đô la. Xem ra Trần nữ sĩ đối với đa mở na y cực phẩm bảo ngư cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. A còn có cao hơn sao, số 39 nữ sĩ ra giá 91 vạn Hồng Kông đô la, ngài ánh mắt quá tốt rồi khách nhóm, cơ hội hiếm có, tuyệt đối không nên do dự. A bán đấu giá vừa bắt đầu, mọi người ra giá liền phi thường nhảy nhót, mà Lư Trọng Quang cũng thay đổi vừa nãy ôn văn nhị nhã khí chất, ngữ khí ngữ điệu đều trơn lên tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, âm điệu cũng cao vô cùng, thậm chí còn mang theo có chút khàn giọng. Hắn là cái kinh nghiệm 10 phân phong phú người bán đấu giá, hiểu được làm sao điều động tâm tình của mọi người, kích phát mọi người đua nhau chụp. Đương nhiên, trên thực tế cũng không cần hắn hết sức đi điều động tâm tình, khách ra giá vẫn là tương đối tích cực. Bởi vì phần lớn người kỳ thực cũng không tính hào phú, có rất nhiều giai cấp trung lưu hoặc là tiểu phú nhà, cùng với một ít hải sản tiểu lâu, hải sản điếm ông chủ cũng đều nghe theo gió mà đến. Những người này tài lực có hạn, bọn họ hết sức rõ ràng. Này ba con bảo ngư là dựa theo hai đầu bảo giá thị trường lên vỗ, mà trên thực tế bất luận phẩm chất vẫn là trọng lượng đều cực kỳ tiếp cận bảo ngư, tính giới bị cao vô cùng. Mặt khác, hôm nay siêu cấp phú hào đều tới mười mấy, khu khách quý 30 người nhất nghèo đều có mười mấy 2 tỷ dòng roi, phía sau bán đấu giá bảo ngư, một khi khu khách quý những phú hào kia ra tay, cái khác người của khu phổ thông trên căn bản tiểu không khả năng cạnh tranh được bọn họ. Hơn nữa theo bán đấu giá tiến hành, giá ca khẳng định càng ngày sẽ càng cao. Bởi vì bảo ngư số lượng càng ngày càng ít, đồng thời trọng lượng cũng ở tăng cao, vì lẽ đó giá ca tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy, khu bình thường khách rất nhiều người đều là hy vọng nắm chắc phía trước cơ hội. Nhưng mà phần lớn người đều ôm ý nghĩ như vậy thời điểm, giá cả kia liền nhất đi nhờ sẽ không quá thấp. Rất nhanh giá cả cao nhất đã đột phá một chỉ hệ ưu Hồng Kông đô la. Mà xếp hạng thứ 3 giá ca cũng đi tới 96 vạn Hồng Kông đô la. Mà nhiệt tình của mọi người vẫn như cũ cao vô cùng, bởi vì mặc dù là một chỉ hệ ưu Hồng Kông đô la, vẫn là tương đương có tính giới bị. Căn vốn không cần Lư Trọng Quang ngôn ngữ cổ động, rất nhanh trước 3 giá ca đều đột phá một chỉ hệ ưu Hồng Kông đô la, giá cao nhất càng la đi tới 1.200.000 Hồng Kông đô la. Vào lúc này ra giá tần suất mới dần dần hòa hoãn lại, Lưu Trọng Quang cũng có thể hơi hơi lấy hơi, vừa nay hắn vẫn luôn ở lấy một cái rất cao tần suất nói chuyện, có lúc thậm chí báo giá cực kỳ nhanh, hắn cũng không kịp báo ra ra ca, rất nhanh sẽ có mới ra ca quét mới đi ra, để hắn cái này thâm niên người bán đấu giá đều có chút mắt không kịp nhìn. Lưu Trọng Quang trong lòng cũng âm thầm thán phục, thật sự là quá điên cuồng. Đương nhiên, Lưu Trọng Quang cũng vô cùng rõ ràng, này điên cuồng vẹn vẹn chỉ là một món ăn khai vị, chân chính bữa tiệc lớn vẫn là phía sau bảo ngư bán đấu giá, đặc biệt là nặng nhất cái kia ba con bảo ngư, phỏng chừng sẽ bị đánh ra giá trên trời. Đến cuối cùng này ba con loại cực lớn hai đầu bảo phân biệt bị vỗ ra 189 vạn Hồng Kông đô la, 187 vạn Hồng Kông đô la cùng 186 vạn Hồng Kông đô la. Vỗ này ba con bảo ngư chính là một nhà thực lực không tệ quảng cáo lao bản của công ty cùng hai cái hải sản tiểu lầu ông chủ. Lấy giá cao như vậy mua một con bảo ngư, chúng thầu ba người lại như cũ hỉ tư tư, người bên cạnh cũng vô cùng ước ao, có người trong lòng còn âm thầm hối hận mới vừa rồi không có khẽ cắn răng tái xuất một lần giá cả. Khu khách quý cao EV kia Trần Nữ Sĩ ở 1.500.000 Hồng Kông đô la tả hữu liền từ bỏ na nở dê tham dự đua nhau chụp, trên thực tế là ôm có cũng được không có cũng được thái độ, bởi vì khu khách quý bọn phú hào này mục tiêu thực sự đều là phía sau bảo ngư. Lưu Trọng Quang sau lưng của đã bị mồ hôi ướt đẫm, áo sơ mi thiếp ở trên người có chút nghiêm hồ hồ, bất quá tâm tình của hắn nhưng mười phân đắt đỏ. Chúc mừng ba vị, Lưu Trọng Quang nói nói, cũng cảm tạ mọi người vì là lần đấu giá này sẽ mang đến mở cửa hồng phía dưới chúng ta bắt đầu bảo ngư bán đấu giá. Lưu Trọng Quang vừa nói một bên liếc mắt nhìn trong tay nhắc nhở thẻ nói nói, lần này món đồ đấu giá bên trong, tổng cộng có 21 con cực phẩm bảo ngư. Trọng lượng theo thứ tự là 610 khắc đến 650 khắc không chờ, phía dưới chúng ta trước tiên bán đấu giá con thứ nhất trọng lượng là 5 khắc, giá khởi đầu 1.500.000 Hồng Kông đô la, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 vạn Hồng Kông đô la, xin mọi người ra giá. Tuy rằng này con bảo ngư cùng vừa nãy bán đấu giá hai đầu bảo so với vẹn vẹn nặng mười mấy khắc, nhưng giá khởi đầu nhưng hầu như tăng gấp đôi. Không có ai cho rằng cái này có gì không đúng. Này mười mấy khắc trọng lượng kỳ thực chính là một nói danh giới, hai đầu bảo cùng bảo ngư ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng, trình độ chân quý cũng không thể thường ngày mà nói. 155 vạn Hồng Kông đô la, 158 vạn Hồng Kông đô la, 161 vạn. Lưu Trọng Quang vừa dứt lời, liền liên tiếp có người ra giá. Vừa nãy loại cực lớn hai đầu bảo bán đấu giá đã đem tâm tình của mọi người triệt để điều chuyển động, khu bình thường cũng không có thiếu hải sản điếm ông chủ. Nguyên vốn ôm quan sát thái độ bọn họ hiện tại cũng lòng tràn đầy hy vọng có thể đập xuống một con bảo ngư làm chấn điếm chi bảo. Cũng không có thiếu gia cảnh sung túc lao thao khách nhóm, nhìn trên đài bảo ngư cũng là thèm nhỏ dại muốn dọn, dồn dập ra giá đua nhau chụp. Phía sau ban đầu giá bảo ngư càng ngày sẽ càng trọng, gia ca khẳng định cũng là càng ngày càng đắt, vì lẽ đó rất nhiều người cũng nghĩ nhân lúc hiện tại còn khi có cơ hội nỗ lực tranh thủ một cái. Dù sao vào lúc này khu khách quý bọn phú hào vẫn không có quy mô lớn tham gia tranh giành. Chờ đến phía sau 630 khắc thậm chí 650 khắc bảo ngư bắt đầu bán đấu giá thời điểm, không cần nghĩ đều biết, đó chính là khu khách quý bọn phú hào của cải trò chơi, với bọn hắn những người này đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vậy này bảo ngư một mở chụp, mọi người đua nhau chụp nhiệt tình không giảm chút nào. Thậm chí so với vừa nãy loại cực lớn hai đầu bảo bán đấu giá cạnh tranh còn muốn kịch liệt. Không lâu sau, mọi người ra giá đã vượt qua 2.000.000 Hồng Kông đô la, mà về giá cả thăng thế đầu vẫn như cũ 10 phân mánh liệt. 2.300.000 Hồng Kông đô la, 233 vạn, 2.400.000 Hồng Kông đô la cuối cùng. Này con bảo ngư lấy 283 vạn đô la Hồng Kông giá cao thành giao, đua nhau chụp thành công vẫn là khu bình thường một cái hải sản công ty ông chủ. Cuối cùng gõ chú ý thời điểm, vị ông chủ này cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giá tiền này lên cao thế đầu để hắn có chút bất ngờ, cũng may hắn vẫn cắn răng cạnh tranh, hơn nữa tăng giá cũng là không chút do dự, hướng về đối thủ cạnh tranh phô bày tình thế bắt buộc quyết tâm. Đương nhiên, mấu chốt là khu khách quý những phú hào kia xuất thủ còn rất ít, mặc dù là có ra giá, cũng không có vẫn chết dập đầu, thường thường là đã ra một hai vòng phía sau liền nhún nhún vai mỉm cười từ bỏ. Vì lẽ đó hắn mới hữu kinh vô hiểm bắt lại một con bảo ngư. Lần này chấn điếm chi bảo có vị ông chủ kia một bên hỉ tư tư ở trong lòng nói nói, một bên hướng về bên cạnh chúc mừng người của hắn chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Nay vừa mới bắt đầu bán đấu giá, Đào Nguyên công ty đã có 845 vạn Hồng Kông đô la nhập chướng, phía sau còn có dòng giá 17 con cực phẩm bảo ngư chờ đợi bán đấu giá, có thể tưởng tượng phía sau ra ca tuyệt đối sẽ không thấp hơn con thứ nhất bảo ngư giá sau cùng. Lần này buổi đấu giá, trong nhà này địa công ty liền muốn vào sổ hơn mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu Hồng Kông đô la, a không ít người trong lòng hơi hơi tính toán một chốc món nợ, cũng không nhịn được một trận thán phục. Rất nhiều người đều đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía đứng ở đài chết Phùng Tịnh, không ít ký giả truyền thông cũng là đem vật cầm trong tay ông kính nhắm ngay vị này mỹ nữ lao tổng. Buổi đấu giá mới vừa bắt đầu, cũng đã kiên định thành công nhạc dạo, Phùng Tịnh ngày mai nhất định sẽ trở thành cảng đảo mỗi bên tạp chí lớn báo cáo tiêu điểm. Chỉ là tất cả mọi người không biết, chân chính kiếm lớn rất kiếm Đào Nguyên công ty ông chủ, đang đắc ý mà ngồi ở dưới đài. Hạ Nhược Phi cũng một bên nhìn một bên tính chính mình lần này có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, vậy buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục tiến hành, bên trong cơ hồ không có bất kỳ nghỉ ngơi. Lễ nghi tiểu thư liền đem con thứ hai cực phẩm bảo ngư dâng tới, ở trên đài phô bày một vòng mấy lúc sau, đặt ở chính giữa sân khấu biểu diễn trên đài. Phía dưới bắt đầu con thứ hai bảo ngư bán đấu giá, này con bảo ngư trọng lượng 4 khắc, giá khởi đầu vẫn là 1.500.000 Hồng Kông đô la. Mỗi lần tăng giá không dưới 3 vạn Hồng Kông đô la, Lư Trọng Quang mỉm cười nói, tiếng nói của hắn đã có chút khàn khàn, xin mọi người ra giá.